đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 801, không cần mạo hiểm, góc truyện audio.com. Bán đấu giá sư rốt cục đem vật phẩm khó bán nhất bán đi, thần thái cũng khôi phục tự nhiên, hắn thong dong tiếp nhận vật phẩm thứ hai, bắt đầu bán đấu giá. Thứ này 10 vạn kim tệ. Vật phẩm thứ hai là một viên cực phẩm đan dược lục giai. Nhìn đến này giá, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không biết nói gì, bất quá tựa hồ chính mình lúc trước ở Kỳ Thiên Quốc bán được giá rất cao. Nhưng thời điểm đó trình độ luyện đan của nàng có chút thấp, luyện chế đan dược lục giai rất chậm, hơn nữa còn có thể thất bại, nhưng hiện tại. Luyện chế cái kia liền giống như làm chơi ăn thật, trách không được luyện đan sư có tay nghề đều bị cướp đoạt a. Trên đời này, chức nghiệp gì cũng đều khả năng nghèo nàn, nhưng luyện đan sư, nhất định sẽ không. Uất Trì Tà Dịch cũng có chút ngạc nhiên. Ha ha, kỳ thật luyện đan sư không thể sánh bằng luyện khí sư Tà Dịch, nếu như chàng học tốt so luyện đan sư càng nổi tiếng hơn. Đông Phương Ngữ Hinh cũng không phải là tự cao tự đại, bởi vì, đây là nàng nói lời thật. Đã từng, sư phụ cũng nàng nói qua luyện đan sư cùng luyện khí sư khác nhau, luyện đan sư là ít còn luyện khí sư là rất hiếm. Ta, Hình Nhi, nàng cảm thấy nếu muốn học tốt cần mất bao lâu à? Cái này không phải Uất Trì Tà Dịch khinh thường chính mình, không tin chính mình, mà là bọn họ thật sự không có thời gian. Gần đây đúng là có chút vội, nhưng Tà Dịch đợi qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta cùng hào hào học tập. Có lẽ, với trình độ hiện tại của nàng đã thật là không sai, nhưng thời gian học tập rất ngắn, nàng cần địa phương tinh thuần hơn đây. Ân, Tà Dịch thản nhiên cười tiếp tục xem bán đấu giá ở phía trên. Lúc này, đã đến vật phẩm thứ tư, đây là một tấm bản đồ. Không trọn vẹn, chỉ có một nửa tấm bản đồ. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn bản đồ kia cũng không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm giác bản đồ kia không đơn giản. Lên giá, 20 vạn kim tệ. Lúc này, bán đấu giá sư đã giới thiệu xong tình huống của bản đồ xong rồi, mà này giá cũng không tính là thấp. Bản đồ này, không có người biết dùng để làm cái gì. Nhưng xem nguyên liệu cùng màu sắc đều thật từ cổ xưa. Bản đồ cổ xưa có thể là bảo tàng, cũng có thể là công pháp, thậm chí có thể là. Trong này thứ chưa biết còn nhiều lắm, nên rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm. 21 vạn, 22 vạn, giá liên tục dâng lên, nhưng biên độ tăng giá lại không lớn. Đông Phương Ngữ Hinh xem cảnh tượng náo nhiệt này, bỗng nhiên nghĩ đến phòng bán đấu giá của nàng đã thật lâu không có trở về. Không biết bên kia thế nào rồi, Hoàng thượng hẳn là sẽ không nuốt lời đi. Hẳn là sẽ không, chờ chuyện bên này làm xong, nàng muốn trở về nhìn một chút. 50 vạn kim tệ, bỗng nhiên có một thanh âm mềm mại từ phía trên ghế lô vang lên, thanh âm này. Tuyệt đối là long trời lở đất, phải biết rằng, lúc này người tăng giá, đều là 1 vạn 1, bỗng nhiên nhiều hơn một người tăng giá nhiều như vậy, người phía dưới, đều sửng sốt một chút. Sư hậu, ngươi có nhận thức bản đồ này không? Sư hậu lắc đầu, Hình Nhi, ngươi không cần mạo hiểm, chúng ta hẳn là nên điệu thấp. Đúng vậy, lời nói của sư hậu rất có lý, bọn họ nên điệu thấp một chút. Bởi vì thực lực của bọn họ cũng không nhất định là mạnh nhất. Mà tài lực cũng, góc truyện audio.com, chưa chắc là đứng đầu. Việc bọn họ phải làm hiện tại chính là tranh thủ đến lúc đó thừa dịp lấy được thập giai ma hạch mà thôi. Cách chương.